Kiếm đạo độc thân, chương 3231, Thế giới chi linh, 4. Khóc chuyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sở Mộ cũng bay tới trước mặt ánh sáng kia. Thứ kia giống như là ánh sáng chiếu qua lỗ thủng vậy. Không chút do dự, Sở Mộ đâm đầu vào trong. Lập tức, hắn nhìn thấy, cảm giác được, giống như lần nữa sống lại vậy. Sống hay chết, bồi hồi của việc còn sống hay đã chết khiến cho hắn không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn chỉ có thể cảm giác được mình tồn tại. Nghe được, cảm giác được, lại không có thân thể. Giống như chỉ còn lại có linh hồn, nhưng mà lại không giống như linh hồn vậy. Đây là, tiểu hỗn độn hư không? Một đạo thanh âm vang vọng, ôn hòa, không cao không thấp, không mặn không nhạt. Không nhanh không chậm, thanh âm này giống như là thanh âm của thiên đạo, mỗi một chữ đều ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Thế giới trước mắt Sở Mộ dường như đang diễn biến, rồi lại không có lĩnh ngộ gì. Thế giới chi linh, linh quang lóe lên, ngữ khí không quá khẳng định từ trong miệng Sở Mộ vang lên. Dứt lời, trước mắt Sở Mộ lập tức có một đám sương mù từ trong hư vô lan tràn ra. Sương mù kia màu xám, giống như là màu sắc của hồn độn thời thiên địa sơ khai. Không có ngũ quan, không có tứ chi, dao động có quy luật. Sở Mộ phát hiện ra, loại chấn động này ẩn chứa huyền diệu vô cùng, hoàn toàn vượt quá dự kiến của Sở Mộ. Vốn hắn cho rằng mình không còn thân thể, dường như chỉ còn lại linh hồn, nhưng không có cách nào rời khỏi đây, không cách nào tìm được thế giới chi linh. Chứ đừng nói là được thế giới chi linh tán thành, nhưng mà hy vọng lại một lần nữa hiện lên trong hoàn cảnh khó khăn. Thánh vương khổ cực lại không có tìm được thế giới chi linh. Mà thế giới chi linh lại chủ động xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Chuyện này nếu như thánh vương biết rõ, không biết liệu có tức điên lên hay không, mà những người vẫn còn đang chém giết sinh tử trên vô hối kiếm lang. Hoặc là vẫn còn vì phương pháp tiến vào thập bát ngục mà vắt óc suy nghĩ. Nếu như bọn họ biết rõ, không biết có tức tới thổ máu hay không, tất cả mọi chuyện đều không có liên quan tới Sở Mộ. Lực chú ý của hắn, toàn bộ đều đặt vào trên sương mù màu xám trước mắt. Từ lúc ngươi tiến vào thâm lam thế giới ta đã chú ý tới ngươi. Thanh âm của thế giới chi linh lần nữa vang lên. Giống như là thanh âm của đại đạo, khiến cho Sở Mộ hơi kinh hãi, bất quá nghĩ tới việc đối phương là thế giới chi linh. Chấp trưởng cả thâm lam thế giới, bị đối phương chú ý cũng không có gì là kỳ quái cả. Truyền thuyết có nói, tìm được ngươi tán thành là có thể trở thành thế giới chi tử. Có được lực lượng thế giới, có phải là thật hay không? Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không biết nói gì cho nên mới hỏi. Là thật, thế giới chi linh trả lời rất đơn giản. Vậy phải làm như thế nào mới có thể được ngươi tán thành? Sở Mộ lại hỏi, ngươi không được ta tán thành thì sẽ không nhìn thấy ta. Thế giới chi linh đáp lại, những lời này khiến cho Sở Mộ không biết nên biểu đạt sự kích động trong lòng mình thế nào. Vốn, kể cả hắn và tất cả mọi người đều cho rằng trước hết phải tìm được thế giới chi linh. Rồi sau đó lại nghĩ cách để được thế giới chi linh tán thành. Như vậy mới có được lực lượng của thế giới chi linh. Trở thành thế giới chi tử. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ mới biết được suy nghĩ trước kia đều là sai lầm. Bởi vì tìm được thế gia chi linh chẳng khác nào được thế giới chi linh tán thành. Hoặc là nói. Chỉ có được thế giới chi linh tán thành mới có thể tìm được thế giới chi linh. So với nói tìm được thế giới chi linh chẳng khác nào nói là thế giới chi linh tìm tới mình. Thánh vương vẫn còn đang tìm kiếm chỗ ở của thế giới chi linh trong tiểu hỗn độn hư không? Cường giả các tộc hoặc là vắt óc, trăm phương ngàn kế tìm kiếm phương pháp tiến vào thập bát ngục. Hoặc là đã tiến vào thập bát ngục, đang chiến đấu không ngớt ở trong vô hối kiếm lang. Mà Sở Mộ thì đã tiếp xúc với thế giới chi linh. Giờ phút này trạng thái của Sở Mộ hết sức kỳ lạ. Không có thân thể, thậm chí cũng không có linh hồn, chỉ còn lại ý thức, giống như là lục bình không dễ. Đối thoại ngắn gọn khiến cho Sở Mộ hiểu rõ, là thế giới chi linh tới tìm hắn, mà không phải hắn tìm được thế giới chi linh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn được thế giới chi linh tán thành. Chỉ là dùng trạng thái của hắn bây giờ, được thế giới chi linh tán thành thì sao chứ? Trong lúc suy nghĩ không ngừng, Sở Mộ được lực lượng của thế giới chi linh bao phủ. Xuyên thẳng qua tiểu hỗn độn hư không, nhanh chóng tiến lên, giống như là thuyền lớn vượt đại dương bao la vậy. Bỗng nhiên trước mắt có một điểm quang mang màu lam không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt tới gần, Sở Mộ nhìn thấy một tòa cung điện được quang mang màu lam bao phủ. Cung điện kia lớn vô cùng, quả thực giống như là một tòa đại lục lớn, nhìn không thấy tận cùng và độ cao. Thế giới chi linh mang theo ý thức của Sở Mộ, chui vào trong quang mang màu lam kia, tiến vào cung điện to lớn không cách nào hình dung được. Tiến vào trong đại điện, bên trong đại điện này càng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng được. Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang mang màu xanh đậm bao la bát ngát. Vô cùng thâm thúy, giống như là biển lớn mênh mông bất động, từng cây cột màu xanh đậm đường kính chừng mấy ngàn thước đứng sừng sững. Mỗi một cây cột đều có khoảng cách chừng 10 vạn trượng. Tính toán một cách đơn giản, những cây cột màu xanh đậm trong tòa đại điện này tối thiểu cũng có hơn ngàn cây. Đây là thủ bút bực nào chứ? Sở Mộ có thể khẳng định, từ lúc hắn sinh ra tới bây giờ, một đường tiến lên cũng nhìn thấy vô số cung điện, nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy có tòa cung điện nào có thể so sánh với tòa cung điện hiện tại. Cho dù là toàn bộ Hàn Băng cung điện cực lớn của Hàn Băng Thánh Tôn cộng lại cũng không có khổng lồ như tòa đại điện này. Nhỏ bé, thân ở trong đó Sở Mộ chỉ có một cảm giác, quá nhỏ bé, giống như là hạt bụi vậy. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng thế giới chi linh, Sở Mộ nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách vô tận, đến cuối đại điện, không ngờ lại có một vương tọa cực lớn vô cùng. Chỉ là bên trên vương tọa không có lấy một bóng người. Sở Mộ khó có thể tưởng tượng được, không biết người cao cỡ nào mới có thể phù hợp với vương tọa như vậy. Tối thiểu thân cũng phải cao vạn trượng a, cách trương.